Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Sĩ Lễ vừa nói lời nói, một bên đem tầm mắt chuyển hướng Phương Chi Trợ, có ý tứ gì? Tái minh bạch bất quá người này thiện bắn, quán sẽ gạt người làm dối, hiện trường còn để lại chứng cứ. Các ngươi cầm y vệ tìm hung thủ không nghi ngờ hắn, lại tới hoài nghi người khác. Diệp Bạch Đình lại không có bị nắm cái mũi đi, bình tĩnh nhìn hắn. Ngụy đại nhân không hiểu bán nghệ, chính xác không tốt, không am hiểu, ngày thường cũng không có này yêu thích. Người cùng hai cái người chết không có thù hận, cùng Phan Lộc cũng không bất hòa. Đương nhiên, ta không lý do, cũng không cần thiết đối bọn họ động thù. Ngụy Sĩ Lễ đáp lại thực bình tĩnh, thoạt nhìn tự nhiên hào phóng, một chút đều không khẩn trương. Ta đây nơi này liền có cái vấn đề, muốn thỉnh Ngụy đại nhân giải thích nghi hoặc. Diệp Bạch Đinh tay đáp ở trên bàn, thân thể hơi khom. Phản mạch ngọc ngộ hại đêm đó, Ngụy đại nhân rõ ràng không có say, vì sao trang say, rời đi rượu cục hiện trường. Người cũng không có cùng ai kết thù, cũng không có lập tức mấu chốt cần thiết làm sự, đó là hạ ngươi lên chức bãi, tại sao lấy cớ rời đi. Ngụy Sĩ Lễ nhíu mày, người sao biết ta không uống say, ta không có say, kia Hoa Thuyền cô nương như thế nào hầu hạ không được ta. Xem ra thật đúng là không có say, bằng không như thế nào như vậy rõ ràng, Hoa Thuyền cô nương đối với ngươi thân thể. Từng có nếm thử, ta lúc ấy say, đương nhiên không biết, nhưng ta sẽ không tỉnh sao. Ngụy Sĩ Lễ có chút không kiên nhẫn, trên thuyền ra mạng người như vậy đại sự, ta tỉnh tổng muốn hỏi một câu đi. Liền tính ta không hỏi, các ngươi cầm y vệ không đều đem cái gì hỏi rõ ràng, ta không muốn biết cũng biết. Ngụy đại nhân tửu lượng nhưng không cạn. A, tửu lượng, Ngụy Sĩ Lễ chào phúng cười, ta liền biết cầm y vệ muốn bắt cái này nói xử, rượu có bất đồng, người trạng thái cũng có bất đồng, có khi chính là dễ say, có khi chính là không dễ say, ta đêm đó trạng thái không tốt, sớm uống say, cầm y vệ không có bằng chứng, một hai phải lấy này định tội, ta không lời nào để nói. Diệp Bạch Đinh tầm mắt lướt qua hắn mặt, Ngụy đại nhân cũng biết chính mình ly tịch khi, ôm hai cái vỏ rượu không buông tay. Hai cái vỏ rượu ngươi ôm về phòng khi làm mãn, lúc sau bị ngươi uống một giọt không dư thừa, oai ngã vào trong phòng, một chút cũng chưa lãng phí. Ngụy Sĩ Lễ, ta vừa mới không phải nói, chính là bởi vì uống say, mới có thể không biết sâu cạn, theo bản năng tham rượu càng nhiều, liền ôm vỏ rượu, nếu ta chưa say, cũng không sẽ như thế lựa chọn. Cho nên, đêm đó Ngụy đại nhân thật say, đúng vậy, sở hữu hành vi đều là vô ý thức trong say rượu hành vi, chính mình căn bản vô pháp lựa chọn. Đúng vậy, kia màn đêm buông xuống phát sinh sự đâu, còn nhớ rõ, không nhớ rõ, Ngụy Sĩ Lễ nhìn Diệp Bạch Đinh, tầm mắt không né không tránh. Ta uống say, bình thường nam tử thân thể phản ứng đều vô, huống hồ bên ngoài phát sinh sự. Sở hữu hết thảy, ta cũng không biết, không nhớ rõ. Kia trung gian cũng chưa từng đi ra ngoài qua, chưa từng. Diệp Bạch Đinh nhợt nhạt thở dài, đêm đó Ngụy đại nhân có chút không hiểu thương hương tiếc ngọc a, ta thấy ngươi mặt quan như ngọc, tú nhã phong lưu, hoan giữa sân thực xài được, chính mình cũng thực hưởng thụ, vì sao đêm đó muốn đuổi vị kia cô nương đi? Thật sự không phải trang say, cho chính mình lưu chỗ trống thời gian. Ngụy Sĩ Lễ nhíu mi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia cô nương chính mình tiếp khách đều không chú ý thu thập, trên người xuống. Ta còn không thể đuổi. Diệp Bạch Đinh ý vị thâm trường. Nga, uống say, cái gì cũng không biết, cái gì đều không nhớ rõ, lại rành mạch nhớ rõ, cô nương trên người hương vị. Ngụy Sĩ Lễ, Diệp Bạch Đinh, cầm y vệ cẩn thận tra xét kia cô nương, quả thật, trên người nàng có này khuyết tật, nhưng nàng chính mình phi thường chú ý, lúc nào cũng dùng dược, chưa bao giờ thất lễ với người trước, đêm đó cũng không ngừng tiếp đãi ngươi một người khách nhân. Tất cả mọi người nói không thành vấn đề, vẫn chưa có bất luận cái gì mùi lạ, kia cô nương chính mình cũng thực chú ý, cũng nói không ngửi được, sao liền ngươi cái này uống người say cái mũi linh, có thể ngửi được. Ngươi là thật sự nghe thấy được, vẫn là đã sớm biết cô nương này có này tiểu mau bệnh, cố ý lấy tới lợi dụng. Cẩm y vệ đã điều tra rõ, cái này cô nương, là ngươi từ rượu cục rời đi khi, tự mình tuyền. Ngụy Sĩ Lễ đáy mắt hơi lóe. Hứa chính là lúc ấy, ta khứu giác so người khác nhanh nhạy chút. A, cầm y vệ phá án, không cần có chứng cứ, đều là dựa vào đoán sao. Ngươi còn không nói lời nói thật. Thân Khương quyết định để cho người khác cầu nhân đắc nhân, trực tiếp quăng chứng cứ. Năm nay 3 tháng, năm trước tháng chạp, ngươi đều từng mua quá nhẫn ban chỉ. Đến nay ngươi trong thư phòng đều cất chứa hiểu rõ cái nhẫn ban chỉ. Ngươi như thế nào giải thích, cũng đừng nói vì đẹp. Kia mấy cái nhẫn ban chỉ chúng ta chỉ huy sứ tự mình xem qua, cũng không phải là vì đẹp làm ra tới kiểu dáng. Ngươi không chơi bắn nghệ, muốn nhẫn ban chỉ làm cái gì? Quả thật, nhẫn ban chỉ là có chút thành niên nam tử sẽ tuyển dụng trang trí phẩm. Nhưng thứ này làm ra tới, bản thân là vì cung tiễn kéo huyền khi bảo hộ ngón tay, càng là đối bắn nghệ tinh nghiên rất sâu người. Đối nhẫn ban chỉ tuyển dụng liền càng chú ý, những cái đó chỉ vì đẹp quý trọng mà làm được nhẫn ban chỉ. Bọn họ ngược lại chướng mắt, chân chính dùng, là thực dụng tính cực cường, chỉ có trong nghề nhân tài có thể hiểu. Ngụy Sĩ Lễ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Cửu Nghi Thanh liếc mắt một cái, lại nhanh chóng thấp đầu, thần sắc rốt cuộc có chút rối loạn. Diệp Bạch Đinh liền lại hỏi, ngươi cùng Diêu nương tử, nhưng có quan hệ cá nhân? Ngụy Sĩ Lễ lắc đầu, không có, ngươi chính là nàng nhập mạc chi tân. Không phải, Ngụy Sĩ Lễ cắn răng. Nàng đều như vậy bôi nhọ ta cùng nàng quan hệ sao có thể hảo? Quan hệ không tốt, còn dùng nàng hoa thuyền giết người. Ta không có, đều nói không phải ta làm, các ngươi nên đi hỏi càng khả nghi. Ngươi ở nơi đó động thủ, bởi vì nơi đó thực phương tiện, thả Diêu nương tử không dám không phối hợp, đúng không? Ngụy Sĩ Lệ ánh mắt chấn động, Diệp Bạch Đinh bình tĩnh nhìn hắn, ngươi thật sự cùng Diêu nương tử quan hệ không thế nào hảo. Các ngươi khả năng cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng căn cứ vào một ít nguyên nhân, lại không thể không hợp tác, có phải thế không? Ngụy Sĩ Lễ đôi mắt nheo lại, Cẩm Y Vệ như vậy nói, chính là tìm được chứng cứ. Diệp Bạch Đinh gật đầu, công, nỏ tới chỗ, dấu chân bảo tồn, ngươi dùng quá nhẫn ban chỉ, canh quý sau lưng bẻ gãy kia nửa thanh mũi tên. Mỗi điều manh mối logic, Cẩm Y Vệ đều có xác nhận. Ngươi vì tự thân an toàn, vẫn chưa tới gần người chết, bảo đảm chính mình tại hành hung trong quá trình dính không đến vết máu, người cũng biết hoa thuyền thượng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó không phải cái gì hảo mặt hàng, ngày thường chơi đều lười động thủ, nhưng không có biện pháp, vì không gây chú ý, người chỉ dùng nó bắn chết mục tiêu, nhưng người vẫn là ghét bỏ nó, chính là cái hoa văn, chế tạo công nghệ thô ráp, cơ quát trì độn, người thực không kiên nhẫn, sẽ mạnh mẽ ấn. Sức lực quá lớn, cơ quát là sẽ bắn ngược một chút ngươi tay, ngươi khả năng không chú ý tới, nhưng là trên người của ngươi vật liệu may mặc, bị mang xuống dưới một cái. Thân Khương đem chứng cứ trình đường, trước hai lần ngươi xuống tay thập phần chú ý, nhưng đối Phan Lộc động thủ khi, thời gian hấp tấp, ngươi không kịp kết thúc càng nhiều, bắn xong hai mũi tên, liền đem cung. Nỏ ném vào trong sông, hẳn là cũng không chú ý tới, vật liệu may mặc bị treo tới một cái. Ngày đó buổi tối, tuy rằng sở hữu án kiện tương quan người đều vừa khéo xuất hiện ở phụ cận, nhưng chỉ có ngươi, trên người xuyên chính là thiền bích sắc chữ ti trường bào. Diệp Bạch Đinh, nếu chúng ta đoán không sai, ngươi tay phải ngón trỏ, hẳn là còn có thương tích chưa trường hảo đi. Ngụy Sĩ Lễ tay phải nửa nắm thành quyền, hơi hơi hạp mắt. Nếu Cẩm Y Vệ sớm có suy đoán, vì sao chậm chạp không tới hỏi? Thân Khương cười lạnh, vô nghĩa. Cố ý tới cửa nhắc nhở ngươi, ngươi chạy làm sao bây giờ? Chúng ta này án tử còn muốn hay không phá? Ngụy đại nhân thực thông minh, Diệp Bạch Đinh đuôi mắt hơi rũ. Chính mình có kế hoạch, địa điểm lại tuyển ở cùng chính mình không tương quan hoa thuyền. Hung khí cũng là tự hoa thuyền lấy, sát canh thương, là nương cấp thượng quan giang cấp hồng tặng đồ cơ hội, sát phàn mạch ngọc, dứt khoát chính là ở chính mình lên trước bữa tiệc, lấy cớ say rượu, điểm một cái. Có khuyết tật, hoa nương đỡ về phòng, đem người mắng đi phía sau rèm rửa sạch, thừa dịp thời gian này ra cửa, hành giết người việc, lại nhanh chóng trở về, đem kia hai cái bình uống rượu xong. Thuận lợi uống say, người cũng không phải là không biết chính mình tửu lượng sâu cạn, người biết đến phi thường rõ ràng, đắn đo thực chuẩn, liền hoa nương đại khái sẽ như thế nào hành động, như thế nào đáp lời, người đều nghĩ tới, người chi sở hữu lựa chọn, đều là đối với người có lợi phương hướng. Ta đến nay vẫn cứ nhớ rõ, Phan Mạch Ngọc án phát lúc sau ngày thứ hai, ta cùng chỉ huy sứ đi lại bộ hỏi chuyện, trung gian đề cập hoàng thương thời điểm, người đáp lời thực dứt khoát, thậm chí chủ động đề cập canh quý tên, cũng không giống như biết người này mất tích ngộ hại, tựa như đang nói, ngươi xem nếu là ta đã giết người, như thế nào, cố ý trước mặt người khác nhắc tới, Tỷ Hiểm còn không kịp, liền bởi vì này, Cẩm Y Vệ ở phá án phân tích thời điểm, cũng không có trước tiên đem ngươi liệt vào quan trọng hiểm nghi. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, có một chút ngươi không nói dối, ngươi cùng Diêu Nương Tử đích xác quan hệ không thế nào hảo, ngươi không phải nàng nhập mạc chi tân, nhưng ngươi giết người kế hoạch, cần thiết dùng đến lầu ba phòng, vì cái gì mỗi lần ngươi một yêu cầu, phòng này là có thể không xuống dưới. Bởi vì Diêu Nương Tử giúp ngươi, Hoa Thuyền sinh ý ngày ngày hỏa bảo, chỉ có Diêu Nương Tử cái này khống chế Hoa Thuyền người, mới có thể khống chế tinh chuẩn cái nào phòng có thể không. Trước đây chúng ta còn đặc biệt chú ý quá, cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nỏ là như thế nào từ nhà kho mang ra, không muốn người biết, không cần nhật tử đều giấu ở nơi nào, sau lại mới phát hiện, nếu Diêu Nương Tử tại đây sự thượng cần thiết đến dư ngươi phương tiện, gì đến nỗi chính ngươi phát sầu tìm. Ngươi tùy tiện hành động, lấy muốn đồ vật, Diêu Nương Tử không có không cho, dùng xong giấu ở nơi nào cũng là, đây là Diêu Nương Tử Hoa Thuyền. Nàng nhưng quá có thể giúp ngươi che lấp. Ngươi nói ngươi ở chính mình làm lên chức bữa tiệc, không có khả năng tùy ý động thủ giết người, bởi vì đây là cái mất mặt sự, thật có chút sự, so mặt mũi quan trọng, đó là cùng ngươi tương lai mừng lo cùng quan hệ, ngươi chân chính nhiệm vụ. Ngươi không phải Diêu Nương Tử người, bản thân cũng không tham dự nàng Hoa Thuyền thượng các loại giao dịch, nào đó ý nghĩa thượng, Diêu Nương Tử xem như ngươi tiểu thượng cấp, ngươi là nàng, hoặc là nói. Ngươi là các ngươi tổ chức, phu quét đường, nhiệm vụ của ngươi là thanh trừ, đúng không? Này liên tiếp tin tức, đối phương lập tức tạp lại đây nói, làm Ngụy Sĩ Lễ có chút trở tay không kịp. Ngươi, lời này ý gì? Có lẽ, Diệp Bạch Đinh mắt lạnh lẽo. Chuyện tới hiện giờ, ngươi hướng ai trên người đẩy đều không có dùng. Ngươi đối Phan Lộc xuống tay, là tưởng diệt khẩu, hắn phía trước từng thấy được ngươi giết người quá trình, có phải thế không? Phan Lộc phạm vào rất nhiều sai lầm, hắn nói sai rồi lời nói, bại lộ các ngươi cấp Giang cấp Hồng, tặng đồ, cái này manh mối, có chút tự là không bị cho phép trước mặt người khác nói ra, huống chi hắn còn ẩn ẩn chiều Cẩm Y Vệ tới gần. Cho nên hắn cần thiết đến chết, đúng không? Ngụy Sĩ Lễ, Diệp Bạch Đinh nhìn thoáng qua hắn thái dương hãn, hảo giáo ngươi biết được, hôm nay tại đây đường thượng, ngươi chỉ sợ lại bất quá đi, cần thiết muốn chiêu. Phan Lộc dù chưa tỉnh lại, đường đường cùng ngươi đối chất, nhưng hiện trường còn có khác mục kích chứng nhân. Tỷ như chúng ta Tây Xưởng Ban Xưởng Công, hắn cũng thấy được. Ta nói nhưng đối, Ban Xưởng Công, Flow, Diệp Bạch Đinh chuyển hướng Ban Hòa An, Phản Mạch Ngọc ngộ hại đêm đó, ta tổng cảm thấy có cái nào địa phương xem nhẹ. Sau lại mới nhớ tới, là Ban Xưởng Công ngay lúc đó chạm vị cùng thần thái, ngài hẳn là thấy được điểm đồ vật. Nhưng là lúc ấy cũng không có lựa chọn nói. Ban Hòa An trước sau như một, thần sắc tàng thật sự thâm, trên mặt không ra cái gì biểu tình biến hóa, nhưng quen thuộc người, lại có thể từ hắn không thế nào biến hóa biểu tình giải đọc một ít đồ vật, tỉ như hắn đối thủ một mất một còn Phú Lực Hành. Phú Lực Hành xem hai mắt, trong lòng liền có số, hảo hoa, người này lão cẩu không thành thật. Cất giấu đồ vật chưa nói đâu, tạp ra phía trước ném người lại như thế nào. Ngươi còn không phải giống nhau, đến bị nheo ra tới kêu Cẩm Y Vệ dùng. Tạp gia còn đứng đắn cung cấp chứng cứ, hỗ trợ phá án, ngươi này lão cẩu thuộc về cảm kích không báo, cố ý đồng lõa tay đánh yểm trợ, là phải bị thu thập. Ban Hòa An chắp tay, thực mau giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó tạp gia đích xác thấy được Ngụy Sĩ Lễ ở lầu ba cử cung, nhưng nhân góc độ che lấp, vẫn chưa nhìn đến hắn hành hung giết người toàn bộ hình ảnh. Này đây cũng không xác định, cũng chưa dám nhiều làm phỏng đoán, để tránh lầm đạo Cẩm Y Vệ phá án phương hướng, hôm nay đã có các loại chứng cứ ở đường, khổng sự thật lại vô khác khả năng, chính là Ngụy Sĩ Lễ hành hung giết người, tạp gia nguyện làm người chứng. Phú Lực Hành, người này lão cẩu như thế nào túng, có bản lĩnh tiếp tục cương a, lại xem chỉ huy sứ cùng thiếu gia, ánh mắt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, càng có điểm toan, rõ ràng hắn cũng lập công. Không được, sau đó đắc dụng điểm tâm tư, Diệp Bạch Đinh nhìn Ngụy Sĩ Lễ, ánh mắt lãnh lệ. Như thế nào, gặp không nghĩ sao đãi sao, người là như thế nào đem người bị hại dẫn tới Hoa Thuyền thượng chỉ định vị trí, kế hoạch như thế nào thực thi, nguyên nhân gây ra vì sao, giảng. Hiện trường một mảnh an tĩnh, có chút nhân tâm chung không chỉ là An Tĩnh, mà là đã đánh lên cổ, cầm y vệ này tiết tấu. Có phải hay không đột nhiên nhanh hơn, rõ ràng phía trước còn hướng dẫn từng bước, một chút moi chi tiết. Chẳng lẽ không phải bởi vì biết đến đồ vật quá ít, không đủ định tội, mới muốn tinh tế ép hỏi, quá trình thế tất kéo trường, như thế nào đột nhiên liền. Lại ngẩng đầu xem một cái ngồi ngay ngắn án kỷ lúc sau, hai mắt thanh triệt sáng ngời, thần thái ổn không được Diệp Bạch Đinh, đột nhiên đã hiểu. Căn bản không tồn tại cái gì chứng cứ không đủ, chỉ có thể ép hỏi xui khiến xưng tội, nhân gia sớm biết rằng sự thật như thế nào, sớm rõ ràng án kiện ngọn nguồn. Sở hữu hành vi bước đi đều là cố ý, đầu tiên là tạp định mua quan bán việc quan thật, lúc sau là ô hương, hai điều tuyến đều là điểm đến mới thôi, vẫn chưa miệt mài theo đuổi, cho người ta lấy ảo giác, dường như cầm y vệ nắm giữ cũng không nhiều, chỉ biết sự tình tồn tại mà thôi, làm ngươi cảm thấy vấn đề không lớn, cho dù thừa nhận điểm này đồ vật cũng không có gì, nhận, ngược lại có thể phòng ngừa lớn hơn nữa sai sót. Kỳ thật, ở ngươi như vậy tưởng thời điểm, đã bị tính kế đi vào. Ngươi cho rằng ngươi ở xá Tiểu Bảo Đại, ném ra một chút không quan trọng đồ vật bổ khuyết cầm y vệ ăn uống, kỳ thật đối phương chờ chính là ngươi cái này, thừa nhận, ngươi chỉ cần nhận tội chuyện này tồn tại, kia cầm y vệ liền có lý do khấu ngươi, đến nỗi cái khác đầu to, nhân ra sớm có chứng cứ, chỉ là không lấy ra tới. Lập tức đều lấy ra tới, đem ngươi sợ hãi, ngươi cái gì đều không nói, cái gì đều không thừa nhận. Kia án tử còn làm sao bây giờ? Cái này Bắc Chấn Phủ Tư Ngỗ Tác, tuổi còn trẻ, nhưng thật ra cực thiện đắn đo nhân tâm, dã tâm khá xa, này cũng muốn, kia cũng muốn, này còn muốn, cái gì đều phải. Lại bộ thượng thư đi đầu thừa nhận có, quan chức mua bán, một chuyện, Diêu Nương Tử cũng chính miệng thừa nhận hoa thuyền thượng tồn tại, ô hương mua bán, thậm chí chiêu vài người ra tới, Diệp Bạch Đinh muốn đạt tới hiệu quả đã có, liền không cần thiết lại kéo. Xứng không phối hợp, cũng quan hệ đại không, nhân sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi dám không chiêu. Ngụy sĩ lễ hồi quá vị nhi tới, môi sắc tái nhợt. Ngươi cố ý, Diệp Bạch Đinh mặt mày nhàn nhạt, Ngụy đại nhân nhưng suy xét hảo, muốn hay không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân Khương nhìn Ngụy sĩ lễ biểu tình, còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục chống chế, tựa như phía trước giống nhau, như thế nào đều không nói. Không nghĩ tới hắn nhắm mắt lại, đột nhiên xoay câu chuyện. Không sai, là ta làm, người là ta giết, quan chức là ta bán, sở hữu lưu trình cũng là ta thao tác, này hết thảy đều là ta làm. Ngụy sĩ lễ như là cả người đều thả lỏng, mặt mày lại vô chống cự, nhìn Diệp Bạch Đinh. Lại bộ phê trần lưu trình, không ai so với ta càng quen thuộc, ta biết cái dạng gì đồ vật có thể thông qua, cái dạng gì đồ vật không được. Như thế nào tạo giả mới tích thủy bất lậu, người ngoài nhìn không ra tới, ta lợi dụng quá phương chi trợ, cũng hãm hại quá hắn, đều là vì sự tình tiến triển thuận lợi, thượng quan Giang đại nhân, ta cũng không phải không tính kế quá, nhân có một số việc không phải như vậy hợp quy, Diêu Nương Tử hoa thuyền thượng ô hương, ta cũng biết, cho tới nay, đều là nàng cùng ta hợp tác, chúng ta cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau khiêng nguy hiểm. Có kia không nghe lời, ô hương là có thể giải quyết. Sung sướng đã chết, cũng là cái chết tử tế pháp không phải. Chúng ta làm việc rất phúc hậu, trừ phi thật sự phạm vào kiêng kỵ, nhưng chính là có chút người không phục quản, rõ ràng thượng chúng ta thuyền, rõ ràng biết quy tắc, cũng đi rồi một nửa, lại trung gian hối hận, muốn rời thuyền, thậm chí dám can đảm tiết lộ chúng ta bí mật. Người như vậy, không uy hiếp, không nghiêm trị, về sau người còn như thế nào quản. Bọn họ không xứng hào hào chết. Cần thiết đến được đến trừng phạt. Diệp Bạch Đinh, tựa như canh quý, Phan Mạch Ngọc, Phan Lộc, Ngụy sĩ lễ cười lạnh, canh quý sinh ý làm được không tồi, có tiền tiêu hao, chúng ta đã cho hắn rất nhiều hắn loại này thân phận không xứng đồ vật, hắn lại vẫn không biết đủ, muốn thượng vị, cho rằng trên tay siêu tập điểm đồ vật, là có thể uy hiếp phản chế chúng ta, cũng không xem hắn xuất thân, hắn xứng sao. Hắn liền lòng tham không đủ, đều thiếu tư cách. Phản Mạch Ngọc nhưng thật ra nghe lời, nhưng hắn hành vi không mật, kêu hắn bên người người đã biết những việc này, tuy người ngoài không rõ nội bộ, cũng tiết lộ không được chúng ta bí mật, nhưng cứ thế mãi, tất là tai họa ngầm, quy củ nói không được, hắn nhất định phải đến chết. Phan Lộc, ta còn dùng nhiều lời sao, các ngươi giống như đều đã biết, Diệp Bạch Đinh, Người đưa bọn họ ước tới rồi đuôi thuyền. À, rất đơn giản. Ngụy Sĩ Lễ cười lạnh. Chỉ cần dính ô hương, liền lúc nào cũng đến mua. Không mua, như thế nào sung sướng. Ta vẫn chưa nhúng tay buôn bán sinh ý. Nhưng bán cho bọn họ ô hương người là ai? Ta đều rõ ràng. Vừa nói lời nói, Ngụy Sĩ Lễ còn cấp ra hai người danh. Này đó đều là phía dưới phụ trách bán hóa. Như canh quý phản mạch ngọc loại này, đều không cần ta chính mình ước. Ta chỉ cần thấu cái lời nói đi ra ngoài, làm bán hóa ước định thời gian địa điểm, mặc kệ lúc ấy bọn họ ở nơi nào, đang làm cái gì, đều đến ngoan ngoãn quá khứ. Ta cũng nghĩ tới khác giết người phương thức, tỉ như hạ độc, nhưng thao tác lên cũng không phải như vậy phương tiện, ngược lại cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nỏ càng thích hợp, diêu nương từ hoa việc nhiều, hoa thuyền thượng thường có các loại trêu chọc, loại đồ vật này, bắt được lại dễ dàng bất quá. Ta khi còn bé từng tao ngộ vài lần nguy cơ, vì tự bảo vệ mình, trộm tập cái này tài nghệ, không người biết hiểu, chính là trên thuyền dùng đồ vật không thế nào hảo, ta không lớn thích, nhưng chỉ là ngẫu nhiên dùng một chút, đảo cũng thấu cùng. Người nói không sai, ta muốn sát những người khác, diêu nương tử sẽ không lý ta, nhưng ta muốn thanh trừ này đó sâu mọt, nàng cần thiết đến hỗ trợ, lầu ba phòng, là nàng vì ta chuẩn bị, ta chỉ cần muốn, nàng liền sẽ không ra tới. Cung. Nỏ cũng là, ta từ nhà kho lấy đi, nàng đều biết, chẳng qua mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, mặc kệ ta giấu ở nơi nào, là cô nương phòng, vẫn là cái gì cái bản đáy, nàng đều sẽ giúp ta viên ẩn, ra không được đường rẽ. Diệp Bạch Đinh, Phan Lộc Đông, người như thế nào đem hắn ước lên thuyền, theo ta được biết, hắn vẫn chưa dính ô hương, không phải ta ước, là chính hắn đi, ta lúc trước cũng không biết hắn có dị tâm. Sau lại mới hiểu được, làm kế hoạch đã không kịp, chỉ có thể trước tìm người nhìn chằm chằm hắn, xem có hay không thời cơ, kết quả hắn đi hoa thuyền, này không phải đưa tới cửa tìm chết. Hắn là tìm được rồi vài thứ, nhưng cũng phát hiện ta ở săn giết hắn, liền lặng lẽ tìm đi đáy nước. Ngụy Sĩ Lễ tầm mắt khẽ rời, đáng tiếc ta phản ứng chậm một phách, ban đêm quá mờ, tay cũng chật, chỉ huy sư quá lợi hại, một viên trên áo chuế trân châu. Là có thể đánh trúng Phan Lộc đầu gối, làm hắn thân mình trách đi. Ta thất thủ, thời gian lại đã không kịp, chỉ có thể đem cung. Nỏ ném vào trong nước. Ta là giết người, nhưng những người này từ tiến chúng ta võng liền biết. Hướng trong đi là có quy củ, hoặc là ngươi quay đầu liền đi. Đừng tới, tới, phải phục quản, tới còn tưởng tự do tự tại, nào có như vậy tốt sự. Bọn họ cũng đều biết chính mình sẽ chết, ta theo chân bọn họ cũng không cừu. Không tính hố bọn họ. Diệp Bạch Đinh, nhưng người đêm trước là từ lại bộ công sở ra tới, cùng Phương Chi trợ kết bạn rời đi, sau lại bị Giang Cấp Hồng kêu lên đi, cùng hai vị công công nói sự, vẫn chưa ở hoa thuyền thượng. Ngụy Sĩ Lễ liền cười, ta có ở đây không trên thuyền, có quan hệ gì? Chỉ cần biết rằng xảy ra vấn đề, Phan Lộc cần thiết chết, phát cái tín hiệu qua đi, diêu nương tử phải hỗ trợ, ta muốn cung. Nỏ. Nàng cách cửa sổ cũng đến cho ta ném ra, sát cá nhân mà thôi, nào dùng được như vậy nhiều thời gian. Ta cùng Phương Chi trợ tách ra, lại bị Giang Đại Nhân kêu trở về điểm này công phu vậy là đủ rồi. Người nên sẽ không cho rằng, ta giết qua chỉ có mấy người này đi. Ngụy Sĩ Lễ liếm liếm môi, nhìn về phía Diệp Bạch Đinh, ánh mắt cực kỳ làm càn. Phan Lộc là nơi này đầu vận khí tốt nhất một cái, không chết. Nếu không phải ngày đó buổi tối chỉ huy sứ cùng ngươi ở trên thuyền, phản mạch ngọc chết, các ngươi cũng phát hiện không được, ta đem người ước đến đuôi thuyền, chỉ cần phóng một mũi tên, người liền sẽ theo xung lược đi phía trước một đảo, rơi vào trong nước, thủy thâm lại cấp, thi thể vọt tới nơi nào, bị nào con cá ăn, ai sẽ biết. Hoa thuyền người trên, mất tích, không có, lại có mấy người sẽ báo án, báo, dù sao cũng phải có thi thể đi, tìm đều tìm không ra. Định cái gì án? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng sợ người lúc ấy rớt không vào trong nước, này hoa thuyền mỗi ngày đi ra ngoài, đụng tới chỗ nào quải đến chỗ nào, chuyển cái phương hướng, lay động, người cũng ngã xuống, an toàn bớt việc, còn lặng yên không một tiếng động, nhiều phương tiện không phải. Diệp Bạch Đinh nghe xong, nhìn về phía Diêu Nương Tử. Ngụy Sĩ Lễ nhận tội này đó, người nhưng nhận. Diêu Nương Tử, ta tuy biết một ít đồ vật, lại không biết bị người giết người, chỉ là cảm kích không báo mà thôi, nhưng không phạm cái gì đại sai. Ô hương từ đâu ra? Không biết, người khác bán. Ai bán? Nhân gia làm loại này không thể gặp quang việc, đương nhiên sẽ không làm chúng ta biết hắn là ai, hoặc là che mặt, hoặc là mướn người. Ta cùng Ngụy Sĩ Lễ chỉ là muốn kiếm tiền, không nghĩ bái người bí mật, liền vẫn luôn bảo trì hiện trạng. Diệp Bạch Đinh rũ mi, ngươi như vậy che chở chủ tử sau lưng, hắn sẽ cảm ơn sao? Hắn dẫn ngươi cái gì, làm ngươi như vậy khăng khăng một mực. Ngụy Sĩ Lễ có người nhà, có đau hắn mẫu thân, ngươi đâu, Diêu nương tử, ngươi có cái gì? Mệnh đều phải không có, còn muốn hộ hắn, đổ cái gì đâu? Diêu nương tử mị mắt, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Bạch Đinh, như thế nào, Diêu nương tử chính là cái người thông minh, cơ linh thông thấu. Diêu nương tử liền cười, các ngươi mấy ngày này thật xuẩn thiện người, trừ bỏ đứng nói chuyện không eo đau, còn sẽ cái gì? Hôm nay là ta coi thường ngươi, cờ kém nhất chiêu, thua, nhưng cũng dừng ở đây, khác, ngươi đều đừng nghĩ. Ngươi, còn có vị này thiên hộ, chỉ huy sứ, các ngươi đều đừng nghĩ hảo. Nàng đột nhiên tươi cười âm âm, như là bất cứ giá nào. Diệp Bạch Đinh biết hỏi không ra cái gì, hơi lắc lắc đầu, chuyển hướng Giang Cấp Hồng. Ngụy Sĩ Lễ cùng Diêu nương tử nói này đó, Giang đại nhân nhận sao? Giang Cấp Hồng, án tử phá, người khác cung cũng chiêu, sự thật rõ ràng, cùng bản quan có quan hệ gì? Thật sự không quan hệ, không có. Bọn họ không quan hệ, tam hoàng tử đâu? Diệp Bạch Đinh mị đôi mắt, ta nên gọi ngươi Giang đại nhân, vẫn là tam hoàng tử tâm phúc, danh hiệu xích ong. Quảng cáo, cách chương.